Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 282 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Về việc sắp xếp Hàn Đồng nhậm chức, bố của Hàn Đồng là Hàn Chính đã nói qua với y, trong lòng Triệu Nhạc đã chắc chắn. Bây giờ Lý Chí Dũng xông ra, y cũng không hoang mang chút nào. Từ công việc của đồng chí Hàn Đồng ở thành phố Ninh Hải mà nói, đồng chí đảm nhận bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải là thích hợp, nhưng tôi cho rằng bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Việt không hợp lý lắm. Đồng chí Hàn Đồng còn quá trẻ, cũng không có kinh nghiệm công tác ở cấp 1, ngay lập tức bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Việt, gia nhập ban lãnh đạo tỉnh ủy Giang Việt, đây là cách làm không trách nhiệm. Chúng ta không thể vì mấy bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải trước đều vào thường vụ tỉnh ủy Giang Việt mà bổ nhiệm đồng chí Hàn Đông làm ủy viên tỉnh ủy. Như vậy, không chỉ không có trách nhiệm với tỉnh Giang Việt, mà với sự phát triển của đồng chí Hàn Đông cũng không có lợi. Lý Chí Dũng chậm rãi nói với dáng vẻ vì công việc. Nhưng những người ngồi đây không phải kẻ ngốc. Tất cả mọi người đều hiểu được mấu chốt trong đó, hiểu được nguyên nhân thực sự y phản đối Hàn Đông làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Chẳng qua, những người ngồi đây từ những phe cánh khác nhau, ý nghĩ khác nhau, quan điểm về thái độ của Lý Chí Dũng cũng không giống nhau. Ma Khiết Tuệ và Hàn Đông cùng xuất hiện. Lúc đầu, Hàn Đông đi viện nội các nhậm chức, thì Ma Khiết Tuệ đưa đi. Mà đối với Hàn Đông, bà tương đối chú ý, trong lòng cũng khá ủng hộ người cán bộ trẻ trung, đầy sức sống này. Tôi không đồng ý với Bộ trưởng Lý. Năng lực và thái độ làm việc của đồng chí Hàn Đông rõ như ban ngày. Cán bộ như vậy gia nhập thường vụ tỉnh ủy, tôi tin phong cảnh tỉnh ủy Giang Việt sẽ có một con đường độc đáo, sẽ mang lại một luồng khí mới. Đảng ta từ trước tới nay nhấn mạnh sử dụng cán bộ, không nhìn lý lịch kinh nghiệm, chỉ nhìn vào năng lực. Tại sao Bộ trưởng Lý lại vì vấn đề tuổi tác mà phản đối đồng chí Hàn Đồng gia nhập thường vụ tỉnh ủy? Mà Khiết Tuệ đối lại gay gắt, khiến cho Lý Chí Dũng rất căm tức, trong mắt đã hiện lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. Nhưng mà Mạc Khiết Tuệ cũng không bỏ qua, không đợi Lý Chí Dũng phản bác, cô ta tiếp tục. Ninh Hải là thành phố cấp phó tỉnh, dù là thực lực kinh tế, đối với phóng xạ xung quanh cũng có tác dụng. Bí thư thành ủy tiến vào thường vụ tỉnh ủy cũng không phải vì lệ thường, mà là suy xét đến sự phối hợp xúc tiến tốt hơn. Đây không chỉ nhằm vào thành phố Ninh Hải, mà đối với tỉnh Giang Việt cũng rất có ý nghĩa. Các vị, chúng ta không phải đã từng bổ nhiệm một số bí thư thành ủy của thành phố cấp 3 làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy sao? Chẳng lẽ sức ảnh hưởng của thành phố Ninh Hải không bằng một thành phố cấp 3 sao? Từ phương diện này, bổ nhiệm đồng chí Hàn Đông làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy là khả thi và cũng nhất định phải vậy. Không dễ gì đợi mà Khiết Tuệ nói hết một đoạn, Lý Chí Dũng vội vàng nói. Cục trưởng mà, tôi muốn làm rõ là tôi không phải là bởi vì Hàn Đông trẻ mà phủ nhận năng lực của cậu ấy. Tôi đề nghị tạm thời không bổ nhiệm đồng chí Hàn Đông làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Đó cũng là sự quan tâm và quý trọng, là vì sự phát triển của Hàn Đông. Dù sao, sự trưởng thành của một cán bộ là ở rất nhiều phương diện, tiến hành đề bạt không có mục đích, một người cán bộ thành thục ổn định cũng rất quan trọng. Theo như Bộ trưởng Lý nói, thì chẳng lẽ đồng chí Hàn Đông không đủ chín chắn thành thục? Mạc Khiết Tuệ lập tức phản bác. Mọi người thấy bộ dạng nghiêm túc, thậm chí có chút kích động của Mạc Khiết Tuệ, trong lòng đều ngầm hiểu, người phụ nữ này đúng là phiền toái. Chọc giận cô không dễ chịu gì. Lẽ ra Lý Chí Dũng cũng là lãnh đạo già trong ban tổ chức, từng bước làm đến thứ trưởng, trong các vị thứ trưởng xếp hạng thứ 3, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, mà Ma Khiết Tuệ chỉ là ủy viên, cũng không phải thứ trưởng, vậy mà trước mặt mọi người không khách khí chống đối, chất vấn y đúng là không nể mặt. Được rồi, không cần tranh luận vô vị nữa, đều là vì công việc mà, các đồng chí khác có ý kiến gì không? Bộ trưởng Ngụy Tấn Sào cắt ngang cuộc tranh luận của Mạc Khiết Tuệ và Lý Chí Dũng. Mạc Khiết Tuệ ngẩng đầu nhìn Ngụy Tấn Sào, rồi lại cúi đầu nhìn vào quyển sổ nhỏ. Trong lòng Triệu Nhạc suy nghĩ một chút, xem ra Ngụy Tấn Sào có khuynh hướng nghiêng về Lý Chí Dũng. Nếu không, y sẽ không nói Mạc Khiết Tuệ tranh luận vô vị với Lý Chí Dũng rồi. Tôi cho rằng tạm thời không nên bổ nhiệm đồng chí Hàn Đông làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Thứ trưởng Tiết Xuân không nhanh không chậm nói, cũng không nói lý do gì. Ngay sau đó, Thứ trưởng An Hạo Trung cũng biểu đạt ý kiến của mình. y cũng cho rằng có thể tạm hoãn bổ nhiệm Hàn Đông làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Việt. Xem ra, lần này Tô Gia và mấy vị phía trên đã nhất trí ý kiến, phải áp chế Hàn Đông lần nữa à? Triệu Nhạc thầm nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ma Khiết Tuệ mặt khó chịu, chỉ là cô vẫn cố nhịn những phản bác vô dụng. Có lẽ vì thế Ma Khiết Tuệ vì Hàn Đông không tiếc giáp mặt chống đối Lý Chí Dũng. An Hạo Trùng, Tiết Xuân rõ ràng không nói nguyên nhân phản đối, chỉ đưa ra ý kiến. Như vậy, cho dù Ma Khiết Tuệ muốn phản bác cũng tương đối khó. Năng lực công tác của đồng chí Hàn Đông, tất cả mọi người đều biết. Đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải không thành vấn đề, thậm chí là ủy viên tỉnh ủy tỉnh Giang Việt. Trên thực tế, cũng chủ yếu là phụ trách công tác thành phố Ninh Hải. Dù thế nào, sắp xếp đối với đồng chí Hàn Đông đều có lợi cho sự phát triển của đồng chí, cho công tác ở thành phố Ninh Hải. Nguyên tắc tiến hành có lợi, chỉ cần thỏa mãn nguyên tắc này, như vậy sự sắp xếp bổ nhiệm đồng chí Hàn Đông là thích hợp. Thứ trưởng Âu Dương Hoa nói một hồi mà như không cần nói. Theo sau, những người khác cũng biểu lộ ý kiến, hoặc là lập lờ nước đôi, hoặc phục tùng ý kiến mọi người. Trong lòng Triệu Nhạc hiểu rõ, mọi người sở dĩ như vậy, chủ yếu là thấy Bộ trưởng Ngụy Tân Sảo ngay lúc đầu thái độ đã mập mờ, úp úp mờ mờ. Hơn nữa, Lý Chí Dũng cũng từ đầu đã đưa ra ý kiến phản đối, giống như đưa ra quan điểm chủ yếu cho hội nghị. Thêm nữa, Triệu Nhạc vẫn một mực không nói, cho nên thái độ của mọi người vẫn mập mờ. Trên mặt Ngụy Tân Sảo lộ vẻ tủm tỉm, y quay đầu nhìn về phía Triệu Nhạc, nói: "Đồng chí Triệu Nhạc, anh thấy thế nào?" Triệu Nhạc thản nhiên cười nói: "Tôi theo ý kiến của mọi người." Mọi người vừa nghe, trong lòng có chút nghi hoặc. Triệu Nhạc vốn là người của Hàn Đông, sao về việc bổ nhiệm Hàn Đông lại không có chút đấu tranh gì cả? Đến Ma Khiết Tuệ cũng không nhịn được nữa, ánh mắt sâu liếc nhìn Triệu Nhạc một cái, không biết thái độ của Triệu Nhạc xuất phát từ nguyên nhân gì. Thật ra, Triệu Nhạc sở dĩ có thái độ như vậy không phải xuất phát từ ý của bản thân hắn. Đây là sau khi nói chuyện với bố của Hàn Đông, biết được ý của Hàn Lão là nếu ban tổ chức trung ương cố ý áp chế Hàn Đông thì Triệu Nhạc không cần quá để ý. Chính là Hàn Lão có ý này, Triệu Nhạc mới không có biểu hiện gì trong hội nghị hôm nay. Nếu không, y sớm đã đứng ra rồi. Có lẽ Hàn Lão có sự sắp xếp lâu dài, cho nên tạm thời áp chế Hàn Đông một chút. Điều này đối với Hàn Đông mà nói, về bản chất không có tổn hại. Hơn nữa, Hàn Đông còn trẻ như vậy, coi như lần này không làm bí thư thành tỉnh Ninh Hải, cũng có sao. Triệu Nhạc thầm nghĩ, chỉ là với địa vị bây giờ của y, vẫn chưa đủ để biết Hàn Lão rốt cuộc sắp xếp như thế nào. Chắc chắn là toàn cục, chứ không chỉ riêng việc của Hàn Đông. Huống hồ, Triệu Nhạc tin chắc rằng, bất luận Hàn Lão làm như thế nào, đều là vì tốt cho Hàn Đông, như vậy là đủ rồi. Mọi người đều nói rồi. Xem ra, đối với việc đồng chí Hàn Đông đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải, mọi người không có ý kiến gì. Về việc có bổ nhiệm đồng chí Hàn Đông làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Việt hay không, mấy đồng chí ngồi đây đều có ý kiến phản đối. Tôi thấy tạm thời như thế này. Đợi đồng chí Hàn Đông rèn luyện thêm một thời gian, rồi suy xét tiếp. Bộ trưởng Ngụy Tân Sảo không nhanh không chậm nói, như một dấu chấm chốt hạ. Cục 2 phải tổ chức khảo sát công tác nhanh, tranh thủ trước thứ tư tuần sau. Được. Mạc Khiết Tuệ nói ngắn gọn. Cô làm cục trưởng cục 2, tự nhiên phải phụ trách khảo sát đánh giá Hàn Đông. Sau khi hoàn thành các thủ tục mới có thể chính thức nộp lên. Kế tiếp hội nghị đương nhiên là thảo luận chọn ứng cử viên cho chức chủ tịch thành phố Ninh Hải. Bởi vì Hàn Đông bây giờ chắc chắn đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải. Như vậy, chức chủ tịch thành phố để trống, người được đề cử chính là Vương Vịnh Ninh. Cũng không có nhiều ý kiến tranh luận, rất nhanh được thông qua. Sau khi hội nghị chấm dứt, Triệu Nhạc trở lại văn phòng, gọi cho Hàn Chính, nói: "Bí thư Hàn, vừa rồi hội nghị bộ trưởng thông qua, Hàn Đông đảm nhiệm bí thư thành ủy Ninh Hải, tạm thời không đề cập tới ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Việt." "Ha ha ha, không ngoài dự liệu của tôi." Hàn Chính không phản đối mà cười nói. "Cũng không có gì, áp chế một thời gian ngắn cũng là sau này phát triển tốt hơn. Sau này rồi nói, quan trọng là phải nhìn đại cục." Triệu Nhạc nghe xong, càng chắc chắn là đối với việc của Hàn Đông, rõ ràng là Hàn Lão đã đặc biệt sắp đặt vì mưu cầu những lợi ích khác lớn hơn. Không bao lâu nữa là đến nhiệm kỳ mới rồi, mà đến nhiệm kỳ mới là cơ hội để các thế lực tẩy bài. Hàn Lão bây giờ chỉ lo sự phát triển của toàn bộ Hàn hệ. Chỉ có Hàn hệ phát triển ổn định thì sự phát triển của Hàn Đông không còn là vấn đề. Nói chuyện với Hàn Chính xong, Triệu Nhạc lại gọi điện cho Hàn Đông. Chào Bộ trưởng Triệu, có dặn dò gì ạ? Tiếng của Hàn Đông trong điện thoại vẫn trong sáng, tràn đầy sức sống như trước. Triệu Nhạc khẽ mỉm cười nói. Cũng không có gì, chỉ là thông báo cho cậu một chút. Hội nghị đã thông qua rồi, cậu tiến một bước nhưng tạm thời không vào thường vụ tỉnh ủy. Hàn Đông ngây người sừng sốt, hắn không ngờ kết quả lại như thế. Mình đảm nhiệm bí thư thành ủy Ninh Hải lại không gia nhập thường vụ tỉnh ủy Giang Việt, như vậy hình như không giống tiền lệ. Tuy nhiên, Hàn Đông rất nhanh phục hồi lại tinh thần, thản nhiên cười nói. Cảm ơn Bộ trưởng Triệu, tinh thần của tôi bây giờ chủ yếu là tập trung làm sao làm tốt công tác ở thành phố Ninh Hải, những thứ khác không nghĩ quá nhiều. Ừ, duy trì tốt tâm trạng là quan trọng nhất, Triệu Nhạc nói. Chỉ cần cậu trước sau như một mà đem sự tình làm tốt, như vậy vô luận an bài như thế nào, con đường của cậu càng chạy càng vững vàng. Chủ tịch, có tin gì tốt không? Lâm Dũng tò mò hỏi. Vừa rồi Triệu Nhạc gọi điện đến, Lâm Dũng cũng ở đây. Nói chuyện với Triệu Nhạc, Hà Đông cũng không bảo y tránh đi. Hà Đông cười cười nói. Một tin tốt, một tin xấu. Tại sao có thể như vậy? Lâm Dũng thốt ra một câu. Nghe tình hình Hà Đông giảng giải, Lâm Dũng cảm thấy có một vài cái có chút khó tin. Đúng ra, Trung ương đã bổ nhiệm Hàn Đông làm bí thư thành phố Ninh Hải rồi. Thế nào lại không bổ nhiệm Hàn Đông làm ủy viên tỉnh ủy tỉnh Giang Việt nhỉ? Phải biết rằng, thành phố Ninh Hải làm thành phố cấp phó tỉnh, bí thư thành ủy này đều là do ủy viên tỉnh ủy tỉnh Giang Việt kiêm nhiệm. Chẳng lẽ bây giờ muốn từ bản thân Hàn Đông phá vỡ tục lệ này sao? Điều này rất không hợp lý. Hiện tại rất nhiều nhân vật số 1 bên trong tỉnh, ngay cả cấp thành phố đều gia nhập vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Thành phố Ninh Hải chẳng lẽ so với cấp thành phố kia còn không bằng? Lâm Dũng có chút tức giận. Anh ta nhất thời nghĩ không thông được điều này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Nếu như Hàn Đông có thể gia nhập vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đối với Hàn Đông mà nói là một bước tiến không nhỏ. Đồng thời, đối với những người đi theo Hàn Đông mà nói cũng là một tiến tốt lành. So với cán bộ của thành phố Ninh Hải, so với cán bộ của thành phố cấp 3, cấp bậc phổ thông cao gấp nửa. Những lãnh đạo trực thuộc ban ngành thành phố thì đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở rồi. Hàn Đông sau khi lên làm ủy viên tỉnh ủy, về mặt bổ nhiệm cán bộ của thành phố Ninh Hải, lời nói mới có trọng lượng càng lớn. Điều này đối với công việc của Hàn Đông cũng là có lợi. Mà hiện giờ, Trung ương lại không bổ nhiệm Hàn Đông làm ủy viên tỉnh ủy tỉnh Giang Việt. Điều này tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Hàn Đông cười cười nói. Cũng không có gì. Công việc vẫn cứ như vậy thôi. Cho dù tôi có vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, kỳ thực vẫn phụ trách công việc của thành phố Ninh Hải. Hơn nữa, mắt phải nhìn xa một chút. Chỉ cần chúng ta làm tốt công việc, rất nhiều chuyện khác cũng giải quyết dễ dàng thôi. Nói thật, Hàn Đồng cũng không lo lắng cho hoàn cảnh của mình cho lắm. Mặc dù nói, lần này ban tổ chức trung ương không bổ nhiệm mình làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng điều này cũng không gây trở ngại bước chân mình đi tới. Hơn nữa, bây giờ mình vẫn còn trẻ, đã làm cán bộ cấp thứ trưởng rồi. Treo hay không treo mác thường ủy này, kỳ thực khác biệt không lớn. Ngược lại, còn có thể khiêm tốn một chút. Ngoài việc mới bắt đầu nghe thấy tin tức này, sau đó có chút kinh ngạc ra, Hàn Đông bây giờ đã nghĩ thông rồi, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Nói ra, cho dù không được vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lần này từ chủ tịch thành phố đến bí thư thành phố cũng là bước tiến nhỏ. Hơn nữa, vừa nghĩ đến phía bên kia Hồng Kông có cô con gái đáng yêu của mình, trong lòng Hàn Đông tràn đầy vui sướng. Kiều San San đã thuận lợi sinh hạ bé gái Hàn Nguyệt 2 tháng trước đây. Từ bức ảnh mà cô gửi đến có thể nhìn thấy Hàn Nguyệt vô cùng đáng yêu. Chỉ là Hàn Đông không có thời gian đi thăm Kiều San San và con gái. Cho dù Hàn Đông là quan viên cấp thứ trưởng rồi cũng không thể tùy tiện đi Hồng Kông, nhất định phải có cơ hội, hơn nữa phải có thủ tục tương ứng. Có lẽ đợi Kiều San San nghỉ ngơi một thời gian, có thể bảo cô ấy đưa con gái về bên này để cả nhà đoàn tụ. Ngày 21 tháng 1, ủy viên của ban tổ chức trung ương, cục trưởng cục cán bộ 2 Ma Khiết Tuệ, ở dưới sự dẫn dắt của thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lam Chế Bình, đến thành phố Ninh Hải tiến hành khảo sát đối với cán bộ liên quan. Cán bộ của thành phố Ninh Hải từ trên xuống dưới đều rõ mục đích của Ma Khiết Tuệ lần này đến thành phố Ninh Hải, chủ yếu là tiến hành khảo sát đối với Hàn Đông và Vương Vĩnh Ninh. Hiện tại, mọi người đã nghe được phong thanh. Lần này, mặc dù Hàn Đông tiếp nhận thay Lam Nghiệp làm bí thư thành ủy, nhưng cũng không thể nhờ ý vào thường vụ tỉnh ủy. Điều này nhất thời khiến thế cục của thành phố Ninh Hải có chút trở nên phức tạp. Một vài người vốn đã trầm lặng lại bắt đầu linh hoạt trở lại. Trong những người này, Vương Vĩnh Ninh là người hưng phấn nhất. Một mặt anh ta lập tức được đề bạt cán bộ cấp thứ trưởng rồi, phấn đấu mấy năm rồi, một khi đạt được tâm nguyện, đổi lại là ai đều sẽ vui sướng lạ thường. Mặt khác, Hàn Đông không ngờ không được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Điều này chính là nói khả năng mình và Hàn Đông tranh đấu có nhiều phần thắng lợi hơn. Chỉ ít, áp lực sẽ không lớn giống như trong tưởng tượng. Không giống những người khác đối với việc Hàn Đông không được vào thường vụ tỉnh ủy, còn có chút nửa tin nửa ngờ. Vương Vĩnh Ninh từ chỗ Tô Sán là biết đích xác tin tức rồi. Còn biết, trong lúc thảo luận an bài sắp xếp nhậm chức của ban tổ chức, đối với việc được vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Việt không đạt được ý kiến thống nhất. Về phần cụ thể chuyện gì xảy ra, cấp trên lại tiến hành đánh cờ thế nào, điều này tất cả đều không quan trọng. Điều quan trọng là chính mình không cần đối mặt áp lực cực lớn của ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm nhiệm bí thư thành ủy của Hàn Đông. Hơn nữa, sự việc lần này nói rõ trên cấp cao nhà họ Hàn cũng gặp phải khó khăn nhất định. Điều này không chỉ có riêng nhà họ Tô độc một mình có thể dễ dàng làm được. Vương Vĩnh Ninh thả rằng có chút mơ hồ hy vọng đấu thắng Hàn Đông, nhưng lúc này toàn thân anh ta từ trên xuống dưới đều dường như tràn đầy sức chiến đấu vô cùng, cả người tràn đầy sinh khí. Mấy ngày hôm nay, nhân viên công tác của thành ủy Ninh Hải đều cảm thấy tinh thần trạng thái của Vương Vĩnh Ninh không ít biến hóa, nét mặt sáng sủa, tinh thần thoải mái. Mọi người đều chỉ cho nguyên nhân là Vương Vĩnh Ninh muốn thăng quan, lại không biết Vương Vĩnh Ninh hưng phấn không chỉ về việc thăng quan. Mạc Khiết Tuệ dẫn tổ công tác khảo sát, lần lượt tìm bộ máy của thành phố Ninh Hải nói chuyện. Đối với tình hình của Hàn Đông và Vương Vĩnh Ninh, tiến hành tìm hiểu cẩn thận, bao gồm năng lực công tác, đối với thái độ đồng sự cấp dưới, khảo sát vô cùng tỉ mỉ, chu đáo. Ban tổ chức cán bộ khảo sát, mặc dù mọi người đều cho rằng chỉ là đi qua mà thôi, cán bộ cũng không phải là từ cuộc khảo sát này mà ra. Nhưng người khảo sát và người bị khảo sát đều không dám coi thường. Trong tình hình bình thường, hai bên không hy vọng khảo sát ra vấn đề gì. Trải qua một lần khảo sát, nhiệm vụ khảo sát lần này coi như là kết thúc hoàn hảo. Tổng thể mà nói, cán bộ thành phố Ninh Hải đối với năng lực công tác của Hàn Đông là vô cùng công nhận, một vài đồng chí đưa ra đánh giá rất cao. Mà kết quả của cuộc khảo sát của thành phố Ninh Hải cũng coi như là không tồi. Trước khi rời đi, Mạc Khiết Tuệ đặc biệt cùng Hàn Đông giao lưu một chút. Nhìn Hàn Đông trước mắt một người trầm tĩnh, Mạc Khiết Tuệ trong lòng vô cùng xúc động. Sự trưởng thành của Hàn Đông thật nhanh là ai cũng không thể ngờ đến. Tuy rằng ở đây bối cảnh Hàn Đông, nhà họ Hàn có quan hệ rất rộng lớn, nhưng năng lực công tác của bản thân Hàn Đông có thể nói là rõ như ban ngày. Chỉ cần hơi để ý một chút là có thể thấy được Hàn Đông từ khi theo chính trị đến nay, bất luận là trên chức vụ nào, hầu như đều làm nên thành tích rất lớn. Những thành tích này thay vào người khác, một việc khác cũng đều đủ cho hắn hưởng thụ chiến tích, mà Hàn Đông lại vẫn cứ không ngừng tích lũy thành tích. Nhiều chiến tích như vậy tập trung trên người của một người, quả thật là quá mức phong phú rồi. Có thể nói, Hàn Đông mặc dù còn trẻ, nhưng từ thành tích của hắn ta có thể nói, đến nay làm cấp thứ trưởng này hoàn toàn là có thừa. Về phần nói về ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cũng coi như là đương nhiên. Nhưng trong chốn quan trường của Trung Hoa, chỉ có chiến tích cũng không phải là nhất định sẽ thăng quan. Dù sao, quan hệ trong chốn quan trường vô cùng phức tạp. Cho dù Hàn Đông thế lực rất mạnh, nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm. Đồng chí Hàn Đông, tổ khảo sát đã nghiêm túc khảo sát cẩn thận, hoàn thành nhiệm vụ trên bộ giao cho. Căn cứ vào tình hình khảo sát, độ tán thành của cán bộ thành phố Ninh Hải đối với đồng chí Hàn Đông là vô cùng cao. Mạc Khiết Tuệ mặc dù không phải người nhà họ Hàn, nhưng cô ta đối với Hàn Đông vô cùng khen ngợi. Nếu không như vậy, cô ta cũng không trong hội nghị đấu tranh rồi. Sau khi cùng Hàn Đông giao lưu một hồi, Mạc Khiết Tuệ liền dẫn đoàn trở về Yên Kinh. Một tuần sau, quyết định bổ nhiệm của ban tổ chức chính thức đưa ra. Mạc Khiết Tuệ đích thân xuống thành phố Ninh Hải đọc tuyên bố bổ nhiệm. Cùng đi còn có bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Việt Tào Hoành Vị, trưởng ban tổ chức Lan Chí Bình. Mạc Khiết Tuệ tuyên bố quyết định của Trung ương miễn đi chức vụ chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Hải, nhậm chức bí thư thành phố Ninh Hải của Hàn Đông, bổ nhiệm Vương Vịnh Ninh làm phó bí thư thành phố Ninh Hải, bí thư tổ đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, đề bạt ứng cử chủ tịch thành phố. Tào Hoành Vĩ trong hội nghị cho bài phát biểu quan trọng, bày tỏ đối với công việc của Hàn Đông ở thành phố Ninh Hải cho đánh giá cao. Nghe những lời của Tào Hoành Vĩ, Hàn Đông trong lòng cười nhạt. Chỉ sợ, đối với việc mình chưa được vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trong lòng ông ta vui không kịp nữa là lại còn ra vẻ thật lòng khen ngợi mình nữa. Mặc dù Hàn Đông chưa vào được ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng vẫn còn để trống một vị trí thường ủy. Ban tổ chức cũng không có bổ nhiệm nào khác, cũng chính là nói bây giờ tỉnh Giang Việt còn thiếu một thường ủy. Cùng lúc đó, Lan Chế Bình đọc tuyên bố bổ nhiệm của tỉnh ủy, miễn đi chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Ninh Hải của Chu Trạch Phi, bổ nhiệm làm phó bí thư thành phố Ninh Hải, mà chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố của Chu Trạch Phi dư ra thì do Chu Thiên Bội tiếp nhận. Chu Thiên Bội chừng 50 tuổi, dáng vẻ nghiêm túc, ông ta vốn là phó trưởng ban tổ chức của ban tổ chức tỉnh ủy, được xếp hạng chót, vốn tư cách cũng làm phó giám đốc sở, lần này có thể đến thành phố Ninh Hải đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ cũng coi như là tiến bộ. Đương nhiên, tiền đồ của ông ta đến đây cũng chấm dứt rồi, trải qua vài năm cũng cơ bản có thể ở thành phố Ninh Hải lùi về tuyến 2. Hàn Đông ngồi ở trên bục chủ tịch, nhìn xuống chỗ Chu Thiên Bội ngồi ở hàng ghế đầu, không biết trưởng ban tổ chức này lại là nhân vật ở phường nào. Thông qua điều chỉnh lần này, thực lực của Hàn Đông ở thành phố Ninh Hải này vẫn chưa bị suy yếu, 7 phiếu trong thường ủy vẫn còn. Điều này có thể khiến Hàn Đông trước sau như một nắm chắc đại cục của thành phố Ninh Hải, dựa theo suy nghĩ của mình để thúc đẩy sự phát triển của thành phố Ninh Hải. Sau đại hội cán bộ, đám người Tào Hoành Vĩ liền rời khỏi thành phố Ninh Hải. Đối với thành phố Ninh Hải, Tào Hoành Vĩ biết bây giờ nơi này đã trở thành nơi của một vài thế lực cấp cao đấu sức. Nếu như không cần thiết phải có mình thì vẫn là ít ở lại đây dính vào vẫn hơn. Theo nhiệm kỳ mấy năm gần đây nhất, Tào Hoành Vĩ cần ổn định, không chỉ có nhu cầu ổn định ở tỉnh Giang Việt, còn có nhu cầu ổn định chính mình, không để phạm phải bất kỳ phiền phức nào. Buổi chiều, Hội nghị Hội đồng Nhân dân thành phố mở họp, bổ nhiệm Vương Vịnh Ninh làm Phó Chủ tịch thành phố, quyền Chủ tịch thành phố. Sau khi Hội đồng Nhân dân qua đi, trong văn phòng của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hàn Đông và Vương Vịnh Ninh tiến hành giao tiếp đơn giản, mà trước đó Hàn Đông đã cùng Lam Nghiệp giao lưu qua rồi. Bí thư Hàn, về sau dưới sự lãnh đạo của anh, còn mong Bí thư Hàn giúp đỡ công việc nhiều hơn. Thành phố Ninh Hà hiện giờ đang lúc phát triển, các hạng mục sự nghiệp cũng đang hừng hực khí thế triển khai. Tôi nghĩ chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đưa thành phố Ninh Hải phát triển tốt hơn. Phát triển là nhiệm vụ lớn nhất, cũng là đại cục của quốc gia chúng ta. Vương Vịnh Ninh vẻ mặt thành khẩn nói, anh ta nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù nói lần này Hàn Đông không vào được ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng hắn ta là bí thư thành ủy, lại nắm giữ hội nghị thường ủy. Cho nên nếu như mình và hắn đối đầu, vậy khẳng định rất chịu thiệt, cho nên chỉ có thể giả bộ, lấy đại cục làm trọng, lại lợi dụng Hàn Đông nóng lòng lập thành tích đến tìm sơ hở của Hàn Đông đối phó hắn ta. Đồng chí Vương Vĩnh Ninh nói rất hay, đại cục làm trọng, bây giờ cái gì là đại cục? Ổn định, phát triển biến thành đại cục lớn nhất. Tất cả công việc của chúng ta chính là quay chung quanh đại cục phát triển ổn định của thành phố Ninh Hải, đoàn kết nhất trí, cùng cố gắng. Hàn Đông mỉm cười nói, hắn đương nhiên rõ ý của Vương Vĩnh Ninh, có điều đây cũng chính là cái Hàn Đông cần. Hàn Đông mặc dù nắm rõ đại cục của thành phố Ninh Hải, nhưng hiện giờ Vương Vĩnh Ninh là chủ tịch thành phố, Hàn Đông cũng không hy vọng đem quá nhiều tinh lực phí phạm trong đấu tranh cùng y. Vương Vĩnh Ninh đã dựa vào nhà họ Tô, vậy thì không thể thật sự cùng hợp tác với mình được, Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mặc kệ thế nào, Vương Vĩnh Ninh tạm thời còn lật không nổi biển lớn, chỉ cần mình nắm chắc đại cục, vậy thì Vương Vĩnh Ninh chỉ có thể chọn lựa hợp tác. Cứ hợp tác thế này, làm điều kiện trước tiên đã. Nhưng chỉ cần anh ta làm được việc, vậy thì mọi chuyện đều tốt rồi. Đối với Vương Vịnh Ninh, Hàn Đông quả là không lo lắng nhiều lắm. Cái Hàn Đông lo lắng chính là mình thi hành một vài thao tác cải cách sẽ có ảnh hưởng không. May mắn là hai vị của phó chủ tịch quan trọng nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố đều đứng về phía Hàn Đông. Như vậy, sức ảnh hưởng của Hàn Đông đối với Ủy ban Nhân dân thành phố bên kia cũng là rất lớn. Cho nên, cho dù Vương Vĩnh Ninh làm động tác nhỏ nào, Hàn Đông muốn xử lý anh ta cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Thư ký của Hàn Đông là Vương Lập Bình mau chóng thu dọn đồ dùng của Hàn Đông, lại thêm một vài đồ dùng của chính Hàn Đông, tổng cộng vào cũng được 2 thùng giấy, không to không nhỏ. Sau khi thăng lên làm bí thư thành ủy, Hàn Đông còn đang chuẩn bị dùng Vương Lập Bình. Dù sao, làm với nhau lâu như vậy rồi, cũng đã quen, tạm thời Hàn Đông cũng không có ý thay thư ký. Mà Vương Lập Bình cũng rất muốn tiếp tục cùng làm với Hàn Đông. Anh ta bây giờ là cán bộ cấp phó cục, nếu như nói ra ngoài, hoặc là thuộc bộ môn trực tiếp trong khu dưới, ngay cả chức phó của cấp quận đều không đủ tư cách. Nếu đi vào trong huyện đảm nhiệm chức phó, nhưng ở đây đi theo Hàn Đông, quả thực kém rất nhiều. Mặc dù bí thư Hàn tạm thời chưa vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Giang Việt, nhưng sớm hay muộn cũng có một ngày được vào. Hơn nữa, tương lai chắc chắn sẽ nhận chức trong tỉnh, mình theo sát bí thư Hàn, tiền đồ phía trước lớn hơn nhiều. Đây là suy nghĩ chân thực ở trong lòng Vương Lập Bình. Cho nên, Hàn Đông nói chuyện với anh ta lập tức liền kiên quyết bày tỏ, nguyện ý đi theo Hàn Đông. Bí thư, tôi tiện anh. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Vương Tĩnh cười nói, giơ tay đón thùng giấy từ tay của Vương Lập Bình. Hàn Đông cười cười, khẽ gật đầu. Vương Vĩnh Ninh làm chủ tịch thành phố, dường như anh ta cũng muốn sớm thay đổi trưởng ban thư ký. Cho dù lập trường của Vương Tĩnh là rất rõ ràng, Vương Vĩnh Ninh chỉ sợ sẽ không có ý tiếp tục giữ cô ở bên. Nhưng Vương Tĩnh là cán bộ cấp phó giám đốc sở, muốn điều cô cũng không có dễ dàng gì. Dù sao cũng phải sắp xếp cho cô một vị trí thích hợp. Vương Vĩnh Ninh khách khí đưa Hàn Đông tiễn ra tận đầu bậc thang, cửa thang máy khép lại trong nháy mắt, nụ cười trên gương mặt anh ta liền biến mất. Vương Tĩnh lần này hướng anh ta bày tỏ lập trường, lẽ ra anh ta bây giờ nhậm chức chủ tịch thành phố mới, làm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân, cô nên sắp xếp một chút công việc văn phòng, nhưng cô quả thật tốt, trực tiếp đánh mất chính mình, chạy tới tiễn Hàn Đông. Trưởng ban thư ký này cần được nhanh chóng thay đi. Vương Vĩnh Ninh trong lòng rất tức giận, nói. Ngoài ra còn Lôi Hữu Hạ, Trịnh Ân Ương nữa. Những người này đều là thân tín của Hàn Đông. Có bọn họ ở đây, mình đừng hòng cùng Hàn Đông đấu. Cho dù có thật sự nắm trong tay Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng không dễ dàng. Chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Hàn Đông đã trải qua kinh doanh trong hơn một năm. Ủy ban Nhân dân thành phố từ trên xuống dưới, các vị trí mấu chốt đều là người của hắn. Vương Vĩnh Ninh rõ nhất điểm này. Cho nên, tâm trạng của anh ta bây giờ trong sự hưng phấn lại tràn đầy áp lực cực lớn. Làm thế nào để đưa công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố khai triển ra? Đây chính là cửa ải khó khăn đầu tiên bày trước mặt anh ta. Chào Bí thư. Bí thư Hàn, chào anh. Dọc đường đi, mọi người đều cung kính chào hỏi Hàn Đông. Đối với những người này, Hàn Đông trên mặt đều mỉm cười gật đầu coi như đáp lại. Vương Tĩnh đi sau Hàn Đông một bước, cười nói. Bí thư Hàn, sau này thành phố Ninh Hải dưới sự lãnh đạo của anh nhất định phát triển rất nhanh. Hàn Đông mỉm cười nói. Vậy thì cũng phải dựa vào mọi người cùng cố gắng. Cũng giống như Ủy ban Nhân dân thành phố bên này, văn phòng thành ủy tổng cộng có 2 thang máy. Gần phía trước mặt kia, một cái là cung cấp nhân công phổ thông dùng, còn một cái đằng sau thì chủ yếu cung cấp cho lãnh đạo thành phố dùng. Mặc dù nói 2 cái thang máy này không có phân công rõ ràng, nhưng đã hình thành thói quen. Mọi người trong lòng biết rõ, cũng không có nhân viên công tác phổ thông nào ngốc nghếch chạy sang thang máy phía sau dùng. Trong tiếng chào hỏi của mọi người, Hàn Đông và Vương Tĩnh, Vương Lập Bình đi đến thang máy đằng sau, rất nhanh đi đến văn phòng tầng 9. Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký Dương Lợi Đồng đã sớm nở nụ cười đợi đằng sau cửa thang máy rồi. Chào Bí thư Hàn. Dương Lợi Đồng cung kính chào hỏi. Trưởng ban thư ký, văn phòng làm việc của tôi sắp xếp như thế nào? Hàn Đông hỏi, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến. Dương Lợi Đồng, cái tên này cũng không tồi. Lợi Đồng, không phải là đối với mình có lợi sao? Xem ra, Lam Nghiệp dùng anh ta làm trưởng ban thư ký, vốn dĩ có vấn đề. Nếu là gã ta gọi Dương Lợi Nghiệp, dường như đối với Lam Nghiệp có lợi rồi. Suy nghĩ viển vông trong lòng Hàn Đông rất nhanh trôi qua. Hàn Đông đối với con người Dương Lợi Đồng này, trước mắt bảo lưu lại suy nghĩ, nghe nói, quan sát. Trưởng ban thư ký chức vụ này rất khéo léo. Nếu như Dương Lợi Đồng có thể nhận rõ tình thế, vậy thì Hàn Đông dùng một chút cũng không sao. Dù sao, bây giờ Hàn Đông đã nắm trong tay đại cục của thành phố Ninh Hải, vậy thì cũng không cần thiết đem tất cả mọi người thay thành người của mình. Chỉ cần không phải cố ý làm ảnh hưởng đến mình, vậy thì cho dù là bất đồng ý kiến, Hàn Đông cũng có thể dùng nạp. Là như vậy, bây giờ có 3 phòng làm việc, lần lượt là phòng 1, phòng 5, phòng 6, anh xem... Dương Lợi Đông cẩn thận nói. Hàn Đông suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi xem, hay là tôi dùng phòng làm việc trước đấy chủ tịch Lam đã dùng, cũng không cần thay đổi đi thay đổi lại. Lam Nghiệp sau khi bị miễn đi ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Giang Việt, chức vụ bí thư thành phố Ninh Hải, bị sắp xếp đi đảm nhiệm phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc, cho nên Hàn Đông lấy chức vụ mới để xưng hô. Dương Lợi Đông gật đầu nói. Dạ được, bí thư Hàn mời qua bên này. Mặc dù Hàn Đông đã sớm qua văn phòng làm việc của Lam Nghiệp nhiều lần, nhưng thân phận bây giờ không giống nhau. Trước đây nói thế nào cũng là thân phận của khách, mà bây giờ Hàn Đông là lấy thân phận chủ nhân đi vào văn phòng. Nhìn xung quanh một lần, bên trong những đồ vật thuộc cá nhân Lam Nghiệp đã dọn đi. Đương nhiên còn có một vài cái, mặc dù không phải là đồ đạc của cá nhân Lam Nghiệp, nhưng quả thật bày trí theo sở thích của Lam Nghiệp. Để đổ xuống, những cái này Hàn Đông cũng cần điều chỉnh một chút. Hàn Đông đối với yêu cầu của văn phòng làm việc rất đơn giản, sạch sẽ, rộng rãi, thân thiện là được. Bí thư Hàn, anh xem có nhu cầu gì sắp xếp lại từ đâu? Dương Lợi Đông hỏi. Hàn Đông nói. Ừ, việc này để Vương Lập Bình làm đi. Trưởng ban thư ký không cần lãng phí thời gian tinh lực vào những việc nhỏ này. Dương Lợi Đông gật đầu nói. Vậy được ạ. Bí thư Hàn có yêu cầu gì cứ chỉ bảo bất cứ lúc nào. Hàn Đông nói. Được, tạm thời mọi người đều làm tốt công việc của chính mình là được rồi. Mặc dù nói bộ máy thành ủy đã qua điều chỉnh, nhưng công tác vẫn làm như trước, những cái khác đều là vấn đề nhỏ. Sở dĩ nói như vậy, Hàn Đông muốn cho Dương Lợi Đông một tín hiệu, chính là hy vọng Dương Lợi Đông đem tư tưởng đặt vào trong công việc, không cần nghĩ nhiều. Về phần những việc trước kia, mình cũng không truy cứu nhiều. Dương Lợi Đông cũng là người hiểu biết, nghe được lời của Hàn Đông, hòn đá trong lòng anh ta cũng nhẹ đi một chút. Bí thư thành ủy thay người, trưởng ban thư ký là lúng túng nhất. Huống chi, Dương Lợi Đông trước đây là người trong doanh trận của Lam Nghiệp, mà Lam Nghiệp mặc dù nói là vì Trung ương căn cứ theo công tác điều chỉnh đi. Nhưng trên thực tế, mọi người đều rõ, ông ta thực ra bị Hàn Đông đẩy đi. Hiện giờ, Hàn Đông trở thành người đứng đầu thành ủy, vị trí của Dương Lợi Đông cũng có chút lung lay rồi. Bây giờ Hàn Đông bày tỏ ra ý có thể dung nạp mình, Dương Lợi Đông đương nhiên thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng tạm thời vẫn là thành thật, đem những việc cần làm cho tốt, không làm bất cứ cái gì lộ ra ngoài. Về phần những thứ khác, về sau nói vậy. Dương Lợi Đông là thường vụ thành ủy, là cán bộ cấp giám đốc sở. Nếu như Hàn Đông muốn anh ta đi, ngoài khiến anh ta đi sang Hội đồng Nhân dân hoặc là đảm nhiệm chức vụ mặt trận Tổ quốc gia, còn có thể điều anh ta ra bên ngoài. Nhưng nếu phải đi ra bên ngoài, dựa vào quá trình công tác, dường như cho anh ta làm bí thư thành ủy thành phố cấp 3 hoặc làm chủ tịch thành phố đều có chút không thật. Cho nên, đường ra khả năng lớn nhất của anh ta chính là đi sang Hội đồng Nhân dân, mặt trận Tổ quốc làm chức phó dưỡng lão. Như vậy, anh ta rất không cam lòng, cho nên anh ta cần nỗ lực đem vị trí hiện tại giữ vững mới được. Thờ dịp trong lúc Vương Tĩnh và Vương Lập Bình đang bận rộn bố trí lại văn phòng làm việc, Hàn Đông và Dương Lợi Đông giao lưu một chút, chủ yếu tiến thêm một bước tìm hiểu công tác của thành ủy bên này. Cho dù Hàn Đông đến thành phố Ninh Hải đã có thời gian hơn một năm rồi, nhưng vẫn cứ đều là ở bên ủy ban nhân dân bên kia. Đối với người của thành ủy bên này, ngoài một vài nhân vật trọng yếu ra, hiểu biết đối với người khác không nhiều, rất nhiều người cũng chỉ là quen biết trong giới hạn nhất thời mà thôi. Bây giờ thông qua giới thiệu của Dương Lợi Đông cũng tiện có được hiểu biết bước đầu. Bí thư mới đảm nhiệm, đối với nhân viên công tác bên mình chắc chắn phải có tìm hiểu rõ toàn bộ, như vậy mới có thể tiến hành sắp xếp và sử dụng hợp lý tốt được. Trước tiên là phải đưa một vài phó trưởng ban thư ký của văn phòng làm rõ và dùng đúng việc, lúc cần thiết tiến hành điều chỉnh tương ứng. Dù sao, những người này đại đa số là người của Lam Nghiệp. Hàn Đông có một tiêu chuẩn dùng người. Hắn ta trước tiên xem trọng năng lực công tác và thái độ công tác. Nếu như không có năng lực, thái độ công tác cũng không được. Người như vậy, Hàn Đông cũng không do dự mà bỏ đi. Phó trưởng ban thư ký của văn phòng thành ủy đảm nhiệm công tác vận hành thường ngày của thành ủy, phục vụ bên trong, liên lạc bên ngoài. Nếu như không có nhân vật có năng lực, vậy thì hiệu suất công việc của thành ủy sẽ giảm đi rất nhiều. Mặc dù Hàn Đông không muốn làm bộ dạng một chiều vua một chiều thần, vậy là đối với phó trưởng ban thư ký, Hàn Đông là hạ quyết tâm, phải nhanh chóng điều chỉnh tốt. Hiện tại, trước tìm Dương Lợi Đồng tìm hiểu tình hình một chút, chắc chắn Dương Lợi Đồng nếu như không phải quá ngốc, lúc này nên tương đối khách quan, đánh giá một vài người. Tiếp theo, Hàn Đông sẽ quan sát một thời gian, sau đó sẽ lại tiến hành điều chỉnh. Trên cơ bản cũng có thể làm quan hệ được thuận lợi rồi. Bí thư Hàn, văn phòng thành ủy chuẩn bị mở cuộc họp hội nghị công tác, đến lúc đó mời anh đến phát biểu cho chỉ thị. Dương Lợi Đông thăm dò nói, anh ta biết rõ Hàn Đông là bí thư thành ủy, vậy người của bên thành ủy bên này chắc chắn phải làm một lượt điều chỉnh, chỉ là không biết động thái lớn bao nhiêu. Anh ta để ý nhất là lợi ích của mình. Trước đây, Lam Nghiệp vẫn là để cho anh ta một chút quyền, cho nên văn phòng thành ủy bên này có vài người thân tín, anh ta cũng không hy vọng thân tín của mình cũng bị Hàn Đông điều chỉnh đi. Hàn Đông nghĩ một lúc, nói, hội nghị này tôi không tham gia, anh mời đồng chí Trạch Phi tham dự là được rồi, mấu chốt là chỉnh đốn tác phong, nâng cao hiệu suất công tác của mọi người là được rồi. Chu Trạch Phi từ chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, được điều chỉnh làm phó bí thư thành ủy chuyên trách trong ủy viên thường vụ thành ủy xếp thứ 3. Lần này cũng coi như là bước tiến không nhỏ. Người này trước đây vẫn cứ được coi là tương đối khiêm tốn, lần này lại coi như là một lần đột phá. Dương Lợi Đồng anh ta trước đây là người đứng về phe Lam Nghiệp, bây giờ lại phân quản văn phòng thành ủy. Bởi vậy, Hàn Đồng không tham gia hội nghị công tác của văn phòng thành ủy, mà là khiến Dương Lợi Đồng trực tiếp đi mời Chu Trạch Phi tham gia là được rồi. Trên thực tế, cũng là trách nhiệm hiện tại của bọn họ. Thái độ của Hàn Đông bây giờ thể hiện ra, hơn nữa còn thay đổi hành động thực tế. Vậy tiếp sau đó, xem Chu Trạch Phi và Dương Lợi Đồng biểu hiện thế nào. Nếu như bọn họ cảm thấy không được, vậy thì Hàn Đông cũng sẽ không khách khí với bọn họ nữa. Tay cầm quyền lớn, sau đó đưa cho một nhánh ô liu. Đối phương nếu như không nhận, vậy thì chỉ có thể lấy phương pháp lôi đình trừng trị đối phương thôi. Dương Lợi Đồng chột dạ thầm nói. Xem ra, Hàn Đông so với Lam Nghiệp, thủ đoạn quả nhiên cao tay hơn nhiều. Hiện tại Hàn Đông nắm trong tay đại cục của thành phố Ninh Hải. Nếu như hắn ta muốn điều chỉnh văn phòng làm việc thành ủy, ai cũng không có lời để nói. Huống chi, bí thư thành ủy nắm trong tay văn phòng thành ủy, đây là không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng Hàn Đông lại muốn buông tay cho mình và Chu Trạch Phi đi làm. Điều này mặc dù cùng với hắn đã nắm đại cục thành phố Ninh Hải mà bất cứ lúc nào cũng có thể điều chỉnh có liên quan, nhưng cũng rõ ràng cho thấy đầu óc và khí phách của hắn, khó trách Lam Nghiệp không đấu lại được hắn ta. Dương Lợi Đồng trong lòng thầm nghĩ, có điều như vậy cũng tốt, Hàn Đồng càng có đại khí, cuộc sống của trưởng ban thư ký thành ủy này của anh ta càng tốt. Chỉ ít, chỉ cần anh ta một lòng đem công việc làm tốt, Hàn Đồng cũng sẽ không cố ý làm khó anh ta. Giao lưu một hồi, Dương Lợi Đồng liền cáo biệt. Bí thư, không bằng tôi cũng đến thành ủy vậy. Phương Tĩnh cười nói. Hàn Đông cười, lắc đầu nói. Cô vẫn ở Ủy ban Nhân dân thành phố đi. Qua hơn một tháng nữa thì mở cuộc họp toàn thành phố rồi. Ủy ban Nhân dân bên đấy còn có việc. Phương Tĩnh vừa nghe, mắt lập tức sáng lên một cái. Lời của Hàn Đông khiến trong lòng cô tự nhiên dâng lên một tia hy vọng. Căn cứ theo thói quen thường, Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Mặt trận Tổ quốc thành phố Ninh Hải khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3 mở họp. Nghe ý của Hàn Đông vừa mới nói, có ý bảo mình lưu lại Ủy ban Nhân dân thành phố bên này, chắc không phải là tiếp tục làm trưởng ban thư ký văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, vậy thì chính là có ý cho cô vào Ủy ban Nhân dân thành phố rồi. Nói như vậy, Vương Tịnh có ý thuận lợi thực hiện thăng cấp, hơn nữa làm cán bộ nữ, tuổi của cô không phải rất lớn, vậy thì làm phó chủ tịch cấp giám đốc sở vài năm, tương lai nói không chừng lần này có cơ hội lại thăng quan nữa. Mặc dù làm phó chủ tịch thành phố chỉ là so với trưởng ban thư ký văn phòng Ủy ban Nhân dân cao hơn nửa cấp, nhưng chức vụ của phó chủ tịch thành phố rõ ràng trọng yếu hơn nhiều, đặc biệt là đối với tương lai thăng quan sau này của cô rất quan trọng. Vậy thì tôi nghe theo sự sắp xếp của bí thư Hàn. Phương Tĩnh mỉm cười nói. Hàn Đông gật đầu nói. Ừ, an tâm làm tốt công việc, phải phối hợp tốt với lãnh đạo, đem công việc của bản thân làm tốt. Bí thư an tâm, tôi trong lòng biết rõ. Phương Tĩnh cười nói, đứng lên nói. Bí thư Hàn nếu không có việc gì nữa, vậy tôi đi về trước đây. Cô trưởng ban thư ký này đem chủ tịch thành phố gạt sang một bên cũng lâu như vậy rồi. Nếu như lại không quay về, chỉ sợ Vương Vĩnh Ninh tức điên lên mất. Phương Tĩnh vừa đi không được bao lâu, Vương Lập Bình liền tiến vào báo, nói Phó Bí Thư Chu Trạch Phi đến rồi. Mau mời Phó Bí Thư vào. Hàn Đông nói, đứng lên chuẩn mình, nghênh đón tận cửa, vừa bắt tay Chu Trạch Phi vừa nói. Đồng chí Trạch Phi, sau này anh đến trực tiếp đi vào là được rồi, thế nào còn bảo Lập Bình thông báo. Chu Trạch Phi cười nở mặt, nói. Bí Thư Hàn, như vậy thế nào được, không có quy củ không được vuông tròn. Tôi đây cũng không có quy củ gì. Hàn Đông cười nói. Mọi người đều là đồng chí, trong công việc tận tâm tận lực, các phương diện khác nên thoải mái thì thoải mái một chút. Vương Lập Bình pha trà đem vào, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt của Chu Trạch Phi, sau đó nhẹ nhàng lùi ra ngoài. Từ Ủy ban Nhân dân thành phố đến thành ủy, Vương Lập Bình thân làm thư ký của Hàn Đông, sức ảnh hưởng trong chốn quan trường thành phố Ninh Hải đương nhiên lại trở nên lớn hơn một chút, nhưng anh ta lại giống như ngày trước, tâm tính không có thay đổi gì nhiều, cũng chú ý cẩn thận, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Điểm này cũng khiến Hàn Đông rất hài lòng. Đối với người bên cạnh mình, Hàn Đông không chỉ hy vọng năng lực công tác của bọn họ không tồi, mà hơn nữa hy vọng nhân phẩm của bọn họ cũng không được thua kém. Dù sao làm thần tín, về sau con đường đi cùng Hàn Đông còn dài, nếu như nhân phẩm quá kém, vậy thì Hàn Đông nhất định là sẽ không chút ngần ngại một chân đá anh ta đi. Bí Thư Hàn, Vương Lập Bình đi theo Bí Thư Hàn càng ngày càng thành thục rồi. Chu Trạch Phi nhìn thoáng qua bóng dáng của Vương Lập Bình vừa bước qua cửa, ngậm cười nói. Hàn Đông nói. Anh ta ấy à, vẫn còn phải thêm một bước tôi luyện nữa. Chu Trạch Phi nói. Đó là Bí Thư kỳ vọng vào anh ta cao. Như tôi thấy, Vương Lập Bình đã rất ưu tú rồi. Bí Thư Hàn, đồng chí Trương Ngân Đạt của phòng thư ký số 1 cũng đã gần 10 năm rồi. Tôi thấy cũng nên cho anh ta thuyên chuyển đến cấp dưới để rèn luyện. Trước trưởng phòng, tôi thấy do đồng chí Vương Lập Bình đảm nhiệm là không có vấn đề. Anh ta vừa đến thì bắt đầu giải quyết vấn đề sắp xếp chức vụ của Vương Lập Bình, thư ký của Hàn Đông, cũng thông qua phương thức này biểu thị thiện ý với Hàn Đông. Hàn Đông cũng không khách khí nói. Ừ, đồng chí Chu Trạch Phi suy xét rất chu đáo. Cán bộ chúng ta cần phải trải qua quá trình rèn luyện trên nhiều cương vị mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Nếu như vẫn muốn lưu lại văn phòng thành ủy, đối với trưởng thành cũng là không có lợi. Đương nhiên rồi, đến cơ sở đi rèn luyện cũng cần sắp xếp tốt công việc tương ứng, cũng cần phải dấy lên mục đích rèn luyện, nhưng cũng cần cho bọn họ môi trường và không gian sáng tạo làm việc. Việc này, đồng chí Trạch Phi có thể cùng trưởng ban Thiên Bằng làm mẫu, không chỉ đồng chí Trương Ngân Đạt, các đồng chí thích hợp khác cũng có thể tiến hành sắp xếp đi. Chu Trạch Phi hít một hơi, nói, Bí Thư thật tốt, tôi sẽ nhanh chóng cùng với trưởng ban Chu thương lượng đưa ra phương án thích hợp để Bí Thư Hàn xem qua. Mặc dù nói Hàn Đông bảo anh ta và Chu Thiên Bằng thương lượng, nhưng quyền quyết định cuối cùng lại là trong tay Hàn Đông. Lìa ra một loạt danh sách, nếu như Hàn Đông không vừa ý, vậy thì tất cả đều là uổng công. Hàn Đông nói, chuyện này cũng không cần quá vội. Tôi có một ý tưởng, chính là cần tăng cường cán bộ cơ quan đối với việc đi sâu tìm hiểu của công tác hạ tầng, tăng cường giao lưu và liên hệ, có thể sắp xếp thời cơ thích hợp cán bộ cơ quan tổ chức đến cắm điểm ở hạ tầng đặc biệt. Thời gian cũng không thể quá ngắn, chỉ ít cũng cần một tuần, yêu cầu nhân viên cắm chốt, nghiêm túc tìm hiểu tình hình thực tế, nắm vững tin tức nguyên vẹn, tốt nhất là có thể đưa ra ý kiến có tính xây dựng đối với cơ sở, thúc đẩy phát triển cũng là tốt. Một vài cán bộ của chúng ta quanh năm suốt tháng chỉ ở cơ quan, tác phong cơ quan tương đối nghiêm trọng, đối với cơ sở hạ tầng thiếu hiểu biết, tâm trạng nặng không qua được, thông qua hoạt động lần này cũng có thể kích thích tính tích cực trong công tác của mọi người. Hàn Đông đây là muốn làm gì? Trình đua lớn sao? Chu Trạch Phi trong lòng thầm nghĩ nói. Vừa nãy, trưởng ban Bí Thư Dương Lợi Đồng đến văn phòng của anh ta, cùng anh ta nói chuyện một hồi, phân tích nói Hàn Đông có thể sẽ không tiến hành trình đua lớn đối với văn phòng thành ủy. Anh ta yêu cầu chính là mọi người tận tâm tận lực công tác, mà hơn nữa, không nhất định toàn bộ người văn phòng là của hắn ta. Điều này đối với Chu Trạch Phi vẫn là rất vui mừng. Bởi vậy, thái độ này của Hàn Đông khiến cuộc sống của Phó Bí Thư Thành ủy anh ta dễ dàng hơn nhiều. Rất nhiều việc xử lý cũng trở nên thuận tiện hơn chút. Có điều, Hàn Đông bỗng nhiên chạy ra phương án cắm điểm, hình như cho thấy hắn có động thái lớn nha. Mặc dù nói là cắm một tuần, nhưng nếu như có nhu cầu, cũng có thể bảo người khác thời gian cắm điểm dài hơn. Nếu như vậy, cũng không thể phát động tác dụng của điều chỉnh cán bộ. Trong lòng ngờ vực như vậy, Chu Trạch Phi ngoài miệng lại biểu thị hoàn toàn tán đồng công việc mà Hàn Đông đưa ra, anh ta nói. Bí thư Hàn thật sự nhằm vào điểm mấu chốt đưa ra căn bệnh của nhiều cán bộ trước mắt. Có một vài cán bộ, đừng xem anh ta bốc phét gật đầu nói, nhưng thật sự muốn bọn họ đi xuống cơ sở làm công tác thực tế, thì bọn họ không được rồi. Bây giờ bên trong thành phố đang tiến hành công tác thí điểm nông thôn mới, vì thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của nông thôn thành phố chúng ta, thu nhỏ khoảng cách thành phố nông thôn. Mà nếu như cán bộ của chúng ta đối với công tác cơ sở hạ tầng không tìm hiểu rõ, vậy thì có thể chân chính lý giải phương châm, chính sách công tác của Ủy ban Nhân dân, làm thế nào có hiệu lực chấp hành được chứ? Bởi vậy tôi kiến nghị công tác cắm điểm đều chọn khu vực nông thôn, đồng thời gian cũng không nhất định hạn chế một tuần, lúc cần có thể dài hơn một chút, nửa tháng, một tháng cũng được mà. Hàn Đồng trong lòng không nhịn được cười, xem ra Chu Trạch Phi là người hiểu chuyện, có điều anh ta vẫn là nghĩ nhiều một chút, tự mình đề ra việc cắm điểm, mục đích có thể là đả kích ai, chủ yếu vẫn là vì khiến mọi người quan tâm nhiều hơn cơ sở hạ tầng, quan tâm nhiều hơn phát triển nông thôn. Ừ, ý kiến của đồng chí Chu Trạch Phi rất tốt, liên quan đến việc cắm điểm, đồng chí Chu Trạch Phi sẽ cùng ban tổ chức đưa ra phương án. Chu Trạch Phi gật đầu nói, không có gì. Đúng rồi, bây giờ đã là cuối tháng rồi, thời gian thành phố chúng ta mở họp cụ thể vẫn chưa đưa ra, anh xem hay là rút ngắn thời gian mau chóng quyết định. Hàn Đông nói, cũng phải quyết định sớm một chút, như vậy đi, tuần sau mở họp hội nghị thường ủy mở rộng, trong hội nghị thảo luận một chút, ngoài ra cũng đem vấn đề nhân sự cần thiết giải quyết cho xong. Bất luận là họp hội ủy bí thư hay là hội nghị thường ủy thành phố, Hàn Đông đều là nắm giữ đại đa số, cho nên trong lòng hắn vô cùng tự tin, có việc gì có thể trực tiếp thảo luận trong hội nghị thường ủy. Chu Trạch Phi cảm thấy trên người Hàn Đông một kiểu mạnh mẽ, trong lòng dấy lên một hồi cảm xúc. Lúc đang mở miệng nói, điện thoại trong tay Hàn Đông reo lên, anh ta liền lập tức đứng lên cáo từ. Hàn Đông đứng lên tiễn Chu Trạch Phi, lấy điện thoại xem, điện thoại lại là Hầu Khôn gọi đến. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 282 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.